Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, tân nhiệm nữ quản gia. Rời đi Kennedy phi trường, một đoàn người cũng không có trở về Manhattan, mà chính là cùng một chỗ chạy tới lân cận New York, Connecticut, bang GMT thành phố. Ở vào Manhattan đông bắc 30 km chỗ GMT thành phố cùng Manhattan trung thành GMT thôn đồng thời. Không có quan hệ, nếu như nhất định muốn tính toán, chỉ có thể quy tội người phương Tây thiếu thốn đặt tên thiên phú. So sánh nghệ thuật gia tụ tập GMT thôn, GMT thành phố là cùng Manhattan phía trên đông khu, Long Island, Đông Hampton các loại khu vực nổi danh khu nhà giàu. Mà lại, rất nhiều phú hào khắp nơi ở trên đông khu cùng xung quanh GMT. Đông Hampton đều có vật nghiệp. Bình thường thời gian làm việc ở trên đông khu ở lại. Ngày nghỉ thì trở về vùng ngoại thành đại trạch. Jeanette trong âm thầm vẫn luôn đang không ngừng giúp Simon mua bất động sản. Trước đó vài ngày tại New York ở lại trong lúc đó, lại lần nữa mua xuống một chỗ ở vào GMT trang viên. Không chỉ có như thế, Jeanette vẫn còn tiếp tục tìm kiếm nước Mỹ đông tây bờ biển như là Las Vegas, Chicago, Boston, Washington, Miami các loại thành thị bất động sản. Simon hiện tại tài sản đã đầy đủ chống đỡ hắn lúc trước bất động sản khắp các nơi trên thế giới suy nghĩ. Sophia Fisi đến nước Mỹ trước đó đã tại GMT mua một chỗ bất động sản, dự định để bọn nhỏ ở bên kia đến trường, làm khu nhà giàu. GMT không thể nghi ngờ có đông bờ biển chất lượng tốt nhất giáo dục tư nguyên. Đúng lúc, Simon tối nay đáp ứng lời mời muốn tham gia party, đồng dạng tại GMT phụ cận Hearst gia tộc trong đại trạch. Xe tại đông bờ biển phát đạt đường cao tốc mạng lưới xuyên thẳng qua không đến một giờ liền tiến vào GMT khu vực. Sophia vì bọn nhỏ mua bất động sản tại GMT trung tâm thành phố phụ cận. Simon trang viên thì tại phía bắc vùng ngoại thành. Hẹn xong trưa mai nữ cao quản gia bữa trưa mời. Mọi người thì mỗi người tách ra. Simon một đoàn người rời đi GMT trung tâm thành phố. Dọc theo trong rừng đường nhựa hướng bắc chạy 5 cây số hai bên liền đi đến ngoại ô bên ngoài một chỗ trang viên. Ngoài trang viên vây là một đoạn tượng trưng thạch đầu tương thấp. Bất quá địa thế rõ ràng cao hơn bên cạnh đường nhựa. Người đi đường xe cộ rất khó trực tiếp hướng vào phía trong nhìn trộm. Tường thấp bên trong, rậm rạp lùm cây cùng cao cầu gỗ lớn càng tiến một bước đem trang viên nội bộ tràng cảnh hoàn toàn che đậy chiếu lên đến. Những thứ này thảm thực vật đều không có đi qua quản lý. Cùng Simon lần trước đi Đông Hampton tham gia Steven Roth nhà party lúc nhìn đến hoàn toàn khác. Biệt, Đông Hampton khu vực biệt thự đều có tu bổ chỉnh tề bụi cây hàng rào. GMT bên này, một đường lên các nơi thảm thực vật đều bảo trì thiên nhiên trạng thái. Simon thực chất bên trong một mực càng có khuynh hướng một loại trật tự cảm giác. Lại không có thay đổi bên này trang viên bố cục ý tứ. Bảo trì tự nhiên trạng thái. Thực cũng là một loại trật tự. Trang viên chiếm diện tích vượt qua 30 mẫu Anh. Tương đương với 12 hecta. Tổng thể hiện lên bất quy tắc tứ giác. Nam Bắc chiều dài tiếp cận 500 mét. Đông Tây biên giới ở giữa dài ngắn không đồng nhất. Phía Bắc biên giới hẹp nhất chỗ không đến 100 mét. Dựa vào một chỗ hồ nước. Nam bộ biên giới gần sát một đầu đồ vật hướng đường nhựa. Chiều dài vượt qua 400 mét. Simon một đoàn người ngồi xe theo phía tây cửa vào tiến vào trang viên. Trang viên nội bộ đại bộ phận khu vực đều là cao thấp không đồng nhất thảm thực vật. Dọc theo uốn lượn nhựa đường thông đạo hướng vào phía trong chạy đại khái 200 mét. Một tòa lam đỉnh tường trắng Âu thức biệt thự thì xuất hiện tại trước mắt. Chủ biệt thự sườn đông cách nhau 7-8 mét địa phương còn có một tòa lầu phụ. Hiển nhiên là người hầu tôi tới chỗ ở. Ba chiếc xe con tại chủ trước biệt thự dừng lại. Một đội mặc lấy thống một hắc sắc tiểu Âu phục cô nàng thì chào đón. Jeanette theo sát lấy Simon xuống xe. Kéo lên nam nhân cánh tay cười nhẹ nhàng địa ra hiệu đi lên trước bảy vị cô nàng. Nói. Cái này cũng là về sau chúng ta tại Bắc Mỹ bên này bất động sản quản gia đoàn đội. Ta tự mình chọn A. Xinh đẹp A. Châu Âu bên kia vẫn là Sophia tự mình phụ trách. Simon gật đầu, nhìn qua đi vào thân thể vị trí thứ 7 dáng người cao gầy da thịt trắng nõn cô nàng. Vô ý thức nói, tựa hồ quá trẻ tuổi một chút. Jeanette bất mãn tại Simon trên cánh tay vồ xuống. Thì dạng này, không hài lòng lời nói chính ngươi đi chọn. Ta cũng mặc kệ, hai người thấp giọng nói nhỏ lời nói. Đi ở đằng trước một vị khuôn mặt tinh xảo khí chất hơi có chút thanh lãnh tóc ngắn cô nàng đã hướng. Simon vươn tay, nói, người tốt, Westeros tiên sinh, ta là Elise Ferguson. Simon cùng cô nàng nắm ra tay, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Elise, bắt chuyện qua, Elise Ferguson hơi hơi nghiêng người. Chủ động giúp Simon giới thiệu phía sau nàng sáu mặt khác biểu lộ rõ ràng nóng lòng muốn thử tịnh. Lệ cô nàng, nói, Westeros tiên sinh, các nàng là Mia, Emilia, Naomi, Doris, Isabel, Zoe, cực nhanh từng cái giới thiệu một lần. Vị này tân nhiệm nữ quản gia thì một lần nữa xoay thân thể lại đối diện Simon. Nói, Westeros tiên sinh. Ta mang ngươi thăm một chút biệt thự này đi. Simon có chút hăng hái xem mấy cái khác liền tên đều. Không có được giới thiệu toàn nữ hài bị Elise Ferguson ngăn ở phía sau. Rõ ràng giận mà không dám nói gì bộ dáng. Cười lấy gật đầu. Nói. Tốt. Jeanette một mực cười nhẹ nhàng bộ dáng. Nghe Elise Ferguson nói như vậy. Buông ra Simon nói. Các ngươi đi vào trước đi. Ta an bài các nàng thu thập hành lý. Simon cũng không có cự tuyệt. Trước tiên hướng biệt thự đi đến. Elise Ferguson dập khuôn từng bước cùng tại Simon bên người. Hai người đi vào biệt thự. Simon đánh giá bốn phía. Biệt thự này quy mô cùng Simon tại Los Angeles Palisades giữa sườn núi ngôi biệt thự kia quy mô. Tương đương, chọn cao 2 tầng biệt thự so một số phổ thông 3 tầng lầu phòng còn cao hơn. Biệt thự đại sảnh chỉ có một tầng không gian. Hoa lệ thủy tinh đèn treo trực tiếp treo ở mái vòm. Biệt thự nội bộ tổng thể hiện ra màu trắng tinh sửa sang phong cách. Ở nhà trang sức rõ ràng đều đã đổi qua. Toàn bộ thuộc về Simon ưa thích ngắn gọn phong cách. Đơn giản hai bên dò xét vài lần. Simon thì dọc theo phía tây xoay tròn thang lầu đi hướng lầu 2. Elise Ferguson vẫn như cũ cùng sau lưng Simon. Không có mở miệng giới thiệu ý tứ. Đi vào lầu 2. Simon mỉm cười đứng tại hành lang trên vách tường Jeanette tự mình họa một bức tranh trước. Trước tiên mở miệng nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Cái nào chỗ tốt nghiệp đại học? Princeton. Simon thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng hành lang một bên đi đến. Trong giọng nói nhiều một ít bất mãn. Sau đó thì sao? Elise Ferguson rốt cục nhiều kể một ít lời nói. Nói, ta học là kinh tế học. 2 năm trước cầm tới tiến sĩ học vị. 27 tuổi liền lấy đến kinh tế học tiến sĩ. Rất lợi hại. Elise Ferguson ngừng lại. Cải chính. 25 tuổi. Về sau người khác hỏi tới. Liền nói là 27 tuổi. Vì cái gì? Ta nói là 27 tuổi liền muốn là 27 tuổi. Ngoặc kép. Tốt, Simon đẩy ra một cánh cửa phòng. Trước mắt là một căn phòng ngủ. Nhìn đến thông hướng sân thượng cửa sổ sát sàn. Thì đi vào sân thượng. Simon đứng tại lan can bên cạnh dò xét trước biệt thự vẫn còn bận rộn mọi người. Lại hỏi, người tiến sĩ luận văn đề mục là cái gì? Elise Ferguson nói, Reagan kinh tế cải cách dẫn phát nước Mỹ đối ngoại mậu dịch mất cân bằng. Người đối tham gia. Chính trị cảm thấy hứng thú. Cân nhắc qua. Nhưng từ bỏ. Vì cái gì? Nữ nhân ở giới chính trị rất khó có tư cách. Không nhất định a. Có lẽ dùng không 10 năm. Liên bang sẽ xuất hiện một vị nữ tổng thống đây. Khả năng này tiếp cận về không? Tốt a. Vậy ngươi vì sao lại muốn đến cho ta công tác? Tiền lương đầy đủ cao. Tương lai còn có thể thu được càng cơ hội tốt. Westeros công ty dưới cờ 4 nhà hạch tâm xí nghiệp người cầm lái. Toàn bộ đều là nữ tính. Simon cười hỏi. Cái nào 4 nhà? Ta đầu tư nhiều ít công ty chính mình cũng nhanh nhớ không rõ. Daenerys, Melisandre, Ygritte, Cersei. Tốt a, Vậy ngươi nói một chút, cái này 4 nhà công ty cái nào một nhà tiềm lực phát triển lớn nhất? Alice Ferguson chần chờ dưới. Nói, Daenerys, hoặc là Ygritte, ta chỉ làm cho ngươi nói một nhà. Ygritte, Simon có chút ngoài ý muốn. Quay người dựa lưng vào trên lan can. Một lần nữa dò xét một phen trước mắt cô nàng. Nói, đã dạng này, thật tốt giúp ta làm 5 năm quản gia. Ngươi liền đi Ygritte đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn nhất định phải chứng minh chính mình năng lực. Nếu như ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp đi Ygritte làm công nhân vệ sinh, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi quét rác. Alice Ferguson khinh bạc đôi môi nhấp nhấp. Nói, ta cần quyền hạn, giải Ygritte quyền hạn, không có vấn đề. Mặt khác, đã ngươi thông minh như vậy, 25 tuổi liền có thể cầm tới tiến sĩ học vị. Như vậy mấy năm này thì tại học tập một chút máy vi tính kỹ thuật đi. Alice Ferguson nói, ta đã nắm giữ Princeton Đại học máy vi tính chuyên nghiệp thạc sĩ học vị. Simon ánh mắt đảo qua, cô nàng trắng nõn cái cổ, nói, còn có hắn học vị sao? Cùng một chỗ nói một chút. Không có, cái kia liền tiếp tục học a. Đồng dạng lại cầm một cái tiến sĩ. Ngược lại ngươi chỉ là giúp ta quản lý một chút bất động sản. Nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Simon nói xong, không đợi cô nàng đáp lại. Lại hỏi, đúng, ngươi có bạn trai sao? Không có, thật, ta từng có mấy nữ bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon im lặng, trách không được luôn cảm giác có chút kỳ quái. Alice Ferguson gặp Simon bị nghẹn lại bộ dáng. Ngừng lại, mới nói bổ sung. Có điều, ta đồng thời không cự tuyệt khác phái. Simon gật đầu, trong ánh mắt cố ý tăng thêm mấy phần xâm lược tính đánh giá trước mắt cái này bị bắt sống lây. Nói, ta minh bạch, đây là ám chỉ. Alice Ferguson lắc đầu. Không, đây là chỉ rõ. Simon càng ngày càng bạo, đi đem cửa phòng ngủ khóa trái. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Alice Ferguson lắc đầu, hiện tại không được, hôm nay là ta kỳ nguy hiểm. Bộ này trong phòng ngủ cũng không có tránh thai công cụ. Nếu như ngoài ý muốn mang thai, ta sẽ hướng ngươi yêu cầu cái này hài tử phải có hết thảy quyền lực. Simon rất ác bá địa kiên trì, nói, yên tâm. Ta biết rất nhiều sẽ không để cho nữ nhân mang thai thân mật phương thức. Ta không tiếp thụ khác. Loại tính phương thức hành động. Simon nắm nắm tay. Khớp xương phát ra nhỏ nhẹ ba ba âm thanh. Ta sẽ để ngươi tiếp nhận. Alice Ferguson ánh mắt vẫn như cũ cùng Simon đối mặt. Chân thành nói. Ta sẽ cắn ngươi. Tốt a, cái này quá hung tàn. Simon chú ý tới Alice Ferguson nói chuyện ở giữa ngẫu nhiên lộ ra cực kỳ đẹp đẽ trắng noãn hàm. Giang, lại chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Bại lui nói, cho ngươi 10 giây thời gian. Tại trước mắt ta biến mất. Alice Ferguson quay đầu nhìn mắt cửa phòng phương hướng. Tựa hồ tại tính toán chính mình 10 giây có thể đi ra hay không phòng ngủ. Sau đó hướng Simon gật đầu. Quay người dẫm lên màu đen nhỏ cao gót cộc cộc cộc địa đi ra ngoài. Rời đi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Tân nhiệm nữ quản gia đứng tại cửa ra vào chậm rãi hô một hơi. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Nguyên bản thanh lãnh trên mặt lộ ra một vệt nhấp nhô ý cười. Đầu bậc thang phương hướng truyền đến âm hưởng. Alice Ferguson nhanh chóng thu lại tâm tình. Chủ động đi qua. Hai vị cô nàng một người mang theo một cái cặp da đi đến lầu. Nhìn đến Alice, dừng bước lại, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần đề phòng. Alice đi đến hai nữ trước người. Ánh mắt nhàn nhạt dò xét các nàng liếc một chút. Nói, Allison Norris, Bessie Hope, các ngươi về sau cũng quy ta quản. Allison phản bác, chúng ta chỉ đi theo lão bản bên người. Không biết nghe ngươi, Alice nói. Phu nhân đã đáp ứng. Các ngươi nếu như không hài lòng, có thể đi cùng phu nhân nói. Allison còn muốn nói điều gì? Bessie kéo nàng một chút. Sau đó nói. Phu nhân để cho chúng ta đem cái này hai cái dương chuyển vào phòng ngủ chính. Alice gật đầu. Hướng hành lang một bên khác đi đến. Nói. Đi theo ta. Hers nhà party bắt đầu thời gian là buổi tối 7 giờ. Simon một đoàn người đuổi tới GMT. Thời gian đã qua 5 giờ chiều. Một phen bận rộn thu xếp tốt, Simon cùng Jeanette liền bắt đầu vì buổi tối party làm chuẩn bị. Mỹ Tây chiến tranh người khẳng định biết a. Tuy nhiên cái kia đều nhanh muốn là một thế kỷ trước kia sự tình. Bất quá, đi qua đây cơ hồ 100 năm tích lũy. Hers gia tộc tiềm ẩn sức ảnh hưởng thực càng thêm cường đại. Tiến đến Hers đại trạch trên xe, Jeanette cùng Simon trò chuyện sự kiện này. Nói đến, Murdoch Newcorp cùng Hers tập đoàn tương tự. Thập niên 60, Murdoch muốn tiến quân nước Anh. Lúc đó Australia còn có vô cùng nghiêm ngặt tư bản quản chế. Không có thể tùy ý đem đáng kể tiền tài chuyển hướng hải ngoại. Người biết hắn là làm sao? Làm thế nào? Lúc đó đúng lúc là tổng tuyển cử năm A. Murdoch phát động toàn bộ Newcorp thực lực. Một lần hành động đem nguyên bản cũng không phải là quá bị công chúng nhìn kỹ một vị người ứng cử. Đẩy lên thủ tướng ngai vàng. Vị kia thủ tướng được tuyển về sau. Rất nhanh liền đặc phê Newcorp đầu tư kế hoạch. Bất quá, Newcorp thực lực cùng Hearst tập đoàn chênh lệch vẫn là rất xa. Simon không nghĩ tới Murdoch ra. Tộc thập niên 60 tại Australia liền đã cường đại như thế. Bất quá, Simon lại nghĩ tới một việc. Hỏi, đã dạng này, Murdoch lúc trước vì cái gì không thể ngăn cản hạn chế truyền thông dự luật công khai hoạt động. Chỉ có thể bị bắt buộc bán đi thứ 7 truyền hình Johnston nhà ngay tại theo Chintech tập đoàn tiếp. Nhận Australia thứ 7 mạng truyền hình. Lúc đầu là Murdoch gia tộc. Jeanette nói, Murdoch quá mức xuất sắc. Tự nhiên sẽ có không may thời điểm. Thời năm 1970. Đúng lúc một vị có thụ Newcorp đả kích thủ tướng lên sân khấu. Sau đó hắn liền xui xẻo. Simon không khỏi nhớ tới trong trí nhớ nghe trộm xì căng đan. Sự kiện kia xét đến cùng cũng là bởi vì Newcorp quá cường thế. Kết quả gây nên nước Anh giới chính trị tập thể bắn ngược. Nghĩ như vậy, Simon lại hỏi. Đúng, Australia hủy bỏ thuế di sản sự tình. Newcorp hẳn là cũng tham dự a. Lúc đó ta tổ phụ trách liên lạc. Murdoch gia tộc, Fairfax gia tộc, còn có Peck gia tộc, đều có tham dự. Jeanette tự hồ không nguyện ý nhiều lời sự kiện này. Rất nhanh chuyển đề tài. Nói, mặt khác, rất khéo là, Hearst gia tộc đúng lúc vẫn luôn là đảng dân chủ kẻ ủng hộ. Điểm này cũng có lợi cho chúng ta song phương rút ngắn quan hệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.